Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 559, người không có ở nhà. Vậy cái này tên chân thọt lão nhân, lộ trưởng phòng cảm thấy cùng Đồng Châu khu bản án có quan hệ. Trương Khánh lần nữa đưa ra phía trước nghi vấn. Đúng vậy, vừa mới không phải nói à. Người này rất có thể liền là Đồng Châu kia vụ giết người hung thủ. Về sau bởi vì bị thương, đi đứng không linh hoạt, rất có thể liền yên lặng một đoạn thời gian, thẳng đến tìm tới mới đồng bạn về sau, mới bắt đầu lần nữa gây án. Lộ Cảnh Dương nói ra suy đoán của mình, mà Trương Khánh đám người thì đều một mặt kinh ngạc. Nếu quả thật như Lộ Cảnh Dương nói, như vậy không chỉ có 216 án hai cái bản án, thậm chí trước đó bọn hắn chọn lựa ra tới 3 cái bản án sát nhập cùng một chỗ, đều là một cái nhất hệ hàng liên hoàn án giết người, mà lại thời gian khoảng cách mắt đến đây nhìn đạt đến 4 năm lâu. Trương Khánh đám người trầm mặc, đồng thời có chút không dám tin, trước đó 2 năm thời gian chí ít 3 vụ giết người, liền không có một người phát hiện trong đó liên quan. Bất quá cuối cùng, bọn hắn cũng không có nói chuyện, dù sao bọn hắn cũng đều nhìn, còn cẩn thận điều tra qua, đồng dạng chưa có xác định 3 cái vụ án liên quan. Mà liền là Lộ Cảnh Dương hiện tại, đều chỉ là hoài nghi. Vì cái gì? Bởi vì không có chứng cứ thiết thực. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái này chân thọt lão nhân. Nhìn thấy Trương Khánh bọn người không nói lời nào, Lộ Cảnh Dương đại khái minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem lời đề rút về tới rồi bản án bản thân tới. Lộ Cảnh Dương nhắc nhở cũng làm cho Trương Khánh đám người kịp phản ứng. Đúng vậy a, mặc kệ như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là 216 án kiện. Trước đem người tìm tới lại nói. Về phần chứng cứ, đem người sau khi tìm được, làm DNA so với là được rồi. Nếu như người đúng, chí ít Đồng Châu khu món kia án chưa giải quyết có thể phá. Nghĩ đến liền làm, Trương Khánh lập tức liên hệ ở bên ngoài tổ chuyên án thành viên. Nghe nói có 2 cái tiểu tổ cách Phỉ Á Tửu Điếm rất gần, liền để 2 cái tiểu tổ người lập tức tiến về Phỉ Á Tửu Điếm, tìm được người, khống chế lại, mang về tổ chuyên án. Nhưng mà, hơn 10 phút sau, tổ chuyên án người hồi phục, trong tửu điếm không có người này. Lộ Cảnh Dương đám người sững sờ, lập tức Lộ Cảnh Dương đứng lên, nói ra, Trương Cục, ta dẫn người đi một chuyến. Tốt, kia vất vả ngươi, đi một chuyến, chút lòng thành. Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, hướng đi ra bên ngoài. Lưu Hy cũng lập tức đứng dậy, thu hồi USB, theo ra ngoài. Ở bên ngoài Lưu Tường đám người đem Lộ Cảnh Dương động, tự nhiên cũng liền cùng lên rồi. Lộ Cảnh Dương đi rồi, Trương Khánh lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Kiến Dương đánh qua, nói, AI bước, minh tình huống. Lưu Kiến Dương nghe được Trương Khánh báo cáo, để bọn hắn làm tốt tiếp xuống. Hắn sau khi tan việc, liền tới, tổ chuyên án bên này không đề cập tới. Lộ Cảnh Dương 5 người, mở ra 2 chiếc xe, một đường nhanh như điện chớp, chạy tới Phỉ Á Tửu Điếm. Lúc đầu muốn 1 giờ thời gian, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cứng rắn là ở cam đoan an toàn tình huống dưới, dùng chừng nửa canh giờ, liền chạy tới, xe tiến vào Phỉ Á Tửu Điếm, trực tiếp đứng tại cửa ra vào. 5 người xuống xe, trực tiếp vọt vào tửu điếm. Lộ trưởng phòng, cửa ra vào, 2 tên tổ chuyên án nhân viên cảnh sát chào hỏi một tiếng, lập tức mang theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi vào. Vừa đi, một bên báo cáo, Lộ trưởng phòng, chúng ta đến thời điểm phong tỏa tửu điếm lối ra, còn có 4 tên đồng sự tiến tửu điếm tìm kiếm, nhưng là hỏi khắp cả người của quán rượu, đều nói không nhìn thấy trong tổ nhắc tới chân thọt lão nhân. Kia chính là nói, trước đó có người này. Lộ Cảnh Dương chú ý tới, nhân viên cảnh sát hồi báo thời điểm, chỉ nói không thấy được, cũng không có nói tửu điếm không có người này. Vâng, trước đó có người này, nhưng là cũng đã vài ngày không có tới đi làm. Chúng ta đội trưởng ở trên lầu, hỏi thăm quán rượu tổng giám đốc cùng khách phòng quản lý đám người. Được, chúng ta trực tiếp lên. Các người tiếp tục tại đại sảnh nhìn xem, nếu có nhìn thấy người, không cần báo cáo, trước bắt người. Vâng, lộ trưởng phòng. Hai tên nhân viên cảnh sát gật đầu, sau đó tách ra, tại tửu điếm đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì lúc trước đài, để một cái phục vụ viên dẫn đường, hướng trên lầu tửu điếm văn phòng bước đi. Tới rồi văn phòng một tầng, phục vụ viên đi xuống, Lộ Cảnh Dương đám người hướng phòng họp đi đến, đẩy ra cửa phòng họp. Hai tên chính đang hỏi thăm tổng giám đốc cùng khách phòng quản lý nhân viên cảnh sát lập tức đứng lên, hô, lộ trưởng phòng, tình huống thế nào? Lộ Cảnh Dương ra hiệu hai người không cần khách khí, sau đó hỏi, chúng ta cũng đã hỏi nhân viên quét dọn bên trong, quả thật có một tên đi đứng một chút tàn tật lão nhân. Tên gọi Tạ Ơn Trung, năm nay 48 tuổi, nhưng bởi vì sinh hoạt gian nan, cho nên già đi rất nhiều, thoạt nhìn như là hơn 50 tuổi người. Nghe xong báo cáo, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Lưu Hy, để Lưu Hy đem ảnh chụp đưa cho tổng giám đốc cùng khách phòng quản lý nhìn xem. Hai người sau khi nhìn, xác nhận người này liền là Tạ Ơn Trung, mặc dù không có hoàn chỉnh chính diện, nhưng là hai người cũng là liếc mắt nhận ra được. Tạ Ơn Trung lúc nào bắt đầu không tới làm rồi? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm khách phòng quản lý hỏi, một tuần nhiều thời gian, hắn vài ngày trước, đột nhiên gọi điện thoại cho ta, không hợp ý nhau đi làm, hắn vốn chính là chúng ta nhìn hắn đáng thương, lâm thời mướn vào, mà lại hắn muốn tiền lương cũng không nhiều, liền 2.000 khối, cho nên, chúng ta cũng không có cho hắn ký hợp đồng, hắn công tác mấy ngày, chúng ta liền cho hắn tính mấy ngày tiền lương. Trước mấy ngày các ngươi tới muốn tửu điếm viên, trước tin tức thời điểm, chúng ta liền không có đem hắn bỏ vào. Khách phòng quản lý có chút áy náy giải thích nói, vậy các ngươi phát lương cho hắn là thế nào làm? Tiền mặt vẫn là đánh tới thẻ ngân hàng bên trên? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi, thẻ ngân hàng, chúng ta phải làm tài vụ bảng báo cáo, tự nhiên không thể phát hiện kim cho hắn. Tổng giám đốc lúc này tiếp lời thủ lĩnh, nói ra, kia sẽ hắn số thẻ ngân hàng loại hình cho chúng ta. Mặt khác, hắn chứng minh nhân dân tin tức các người chắc có chứ? Lộ Cảnh Dương lại hỏi, có, cái này nhất định là có. Tổng giám đốc sát mồ hôi trên đầu, không gật đầu, đến hôm nay, hắn mới biết được. Trước đó cảnh sát đến tửu điếm điều chỉnh lương bổng liệu cùng giám sát, cư nhiên là bởi vì có hai tên khách trọ tại tửu điếm mất tích đồng thời bị giết hại. Lúc này, tổng giám đốc sợ cảnh sát bởi vì chuyện này tìm bọn họ phiền phức. Được rồi, không cần khẩn trương. Bất quá, người cái này quán rượu giam khống tham đầu không đủ, hành lang đều không thể hoàn toàn bao trùm, không phù hợp tiêu chuẩn A, cho nên vẫn là mau chóng sửa lại đi. Đằng sau chúng ta sẽ thông báo tương quan bộ môn, để bọn hắn tới kiểm tra. Được rồi, tốt, lộ trưởng phòng, chúng ta nhất định chỉnh đốn và cải cách. Nhất định chỉnh đốn và cải cách. Tổng giám đốc đứng lên cười làm lành, biết rõ chuyện này cùng bọn hắn tửu điếm không có gì trách nhiệm. Về phần người bị hại gia thuộc tìm tới cửa náo, việc này bọn hắn cũng không sợ. Dù sao, đều là người trưởng thành, tửu điếm phương không phải bảo mẫu, mà lại bọn hắn cũng không phải tinh cấp tửu điếm. Không sợ hàng tinh cái gì. Bất quá, có Lộ Cảnh Dương chào hỏi, hắn cũng đã quyết định, hôm nay vãn càng thêm ban thêm điểm, cũng nhất định muốn đem giám sát sắp xếp gọn, lấy được mong muốn tư liệu về sau. Lộ Cảnh Dương đám người rời đi Phỉ Á Tửu Điếm, đem tạ ơn chung thân phận tin tức cùng thẻ ngân hàng tin tức trở lại tổ chuyên án. Tổ chuyên án cũng lập tức bắt đầu điều tra, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.